Đỉnh luyện thần ma, chương 365, Diệp Tử Phàm hiện thân. Góc truyện audio.com, xảy ra chuyện như vậy, hắn biết lần này rất có thể gặp được một tôn kinh khủng cường giả, mọi chuyện đều có thể xảy ra, hắn vẫn là nhanh chóng thu lại cái phù trận này đi là hơn. Cho dù hắn làm như vậy, đám người thiên khiếu hồ bộ tộc sẽ có cơ hội phá vỡ hư không rời đi, cái này thì hắn cũng đành chịu. Nếu như lần này thái thượng trưởng lão của bọn họ bị thua, hắn lại không kịp thời thu hồi lại trận bàn, khi đó bọn họ chính là họa cập cá trong chậu, muốn đi cũng là không đi được, chỉ mặc cho người ta chém giết. Điều này thì ta biết, Hỏa Thiên Sa gật đầu trả lời, thần thức của hắn còn cường đại hơn Hỏa Thiên Tà một bậc, hắn còn không có phát hiện ra được vị kia cường giả ẩn thân, đương nhiên cũng không thể trông cậy vào. Hỏa Thiên Tà có thể phát hiện được điều gì? Việc Hỏa Thiên Tà âm thầm thu hồi lại lục giai tù lung phù trận cao cấp, hắn cũng là biết đến, hắn cũng không có ra tay ngăn cản, vì hắn biết lần này gặp phải đại địch, nếu như hắn cùng vị thần bí cường giả kia giao thủ, không biết thắng thua thế nào, nhưng mà lực phá hoại sẽ vô cùng kinh khủng, không thu hồi trận bàn, đám người này sẽ gặp phải họa lây. Các hạ, ngươi cũng là một cường giả tuyệt thế, nếu như đã ra tay, sao còn không có hiện thân gặp mặt ẩn giấu trong bóng tối, giống như không phải là anh hùng hảo hán gì. Quan sát một hồi lâu, cũng như chờ đợi một hồi lâu mà không thấy người nào xuất hiện, Hỏa Thiên Sa liền là dùng lời khích tướng nói. Phá tan đi một kích hơn 1.000 vạn ức long lực lượng của hắn, còn dư lực đánh bay hắn ra xa, người này vừa rồi đã sử dụng hơn 1.300 vạn ức long lực lượng, cái này hắn là có rất lớn nắm chắc. Đạo thể hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả, người này cũng giống như hắn là một tôn đạo thể cường giả, hơn nữa còn là nhân tộc đạo thể hóa thần, nguyên lực mà vị cường giả này sử dụng không hề có pha tạp một chút yêu khí, vì vậy mà hắn có thể khẳng định người ra tay với mình là một nhân tộc cường chính cống. Nhưng mà nếu như đã ra tay, ít ra cũng phải hiện ra pháp thể cùng hắn gặp mặt mới đúng, đằng này hắn lại không thấy hình bóng đâu, chuyện này thật sự rất kỳ quái. Là chủ nhân, ta nghe rõ âm thanh của chủ nhân không sai, chính xác là như vậy. Ta còn nghĩ chủ nhân đã từ bỏ chúng ta, không nghĩ đến người vẫn là ra tay cứu giúp chúng ta. Chấm chấm, ha ha, lần này chúng ta được cứu rồi, chủ nhân đã ra tay, Hỏa Thiên Sa là không phải. Đối thủ, ngoài Hổ Huyền Tôn cùng Hổ Huyền Thu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hổ Huyền Thiên đám người là vui mừng quá đỗi. Vừa rồi bọn họ thật sự là nhắm mắt chờ chết rồi, không nghĩ đến vị chủ nhân này lại xuất thủ cứu giúp, thật là trời cao chiếu cố a, thú thật bọn họ là không bao giờ nghĩ đến việc Diệp Tử Phàm sẽ ra tay cứu bọn họ, không những Hỏa Thiên Sa thực lực cũng là đạo thể yêu tôn cường giả, mà trong tay Hỏa Thiên Sa còn cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp, có ra tay cũng là thất bại chiếm đa số, còn bại lộ bản thân mình vị trí, đưa mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, nếu như là bọn họ tuyệt đối là sẽ không làm cái chuyện hại mình lợi người như vậy. Các ngươi nói mau, tên thần bí kia là ai, nếu như không tử. Nhìn thấy sắc mặt vui mừng của cái đám người này, Hỏa Thiên Sa như thế nào không? Biết giữa hai người bọn họ có quen biết, nếu như muốn cho tên thần bí cường giả kia hiện thân, cũng chỉ có cách ra tay với đám người này. Nha, đến địa bàn của ta, đánh người của ta, bây giờ lại muốn giết người của ta, lá gan của ngươi cũng thật là không nhỏ a. Diệp Tử Phàm không có một vết tích xuất hiện tại bên ngoài phá tôn động thiên, âm thanh của hắn lại vang vọng bốn phương tám hướng. Hắn vừa xuất hiện, nhìn qua toàn trường một chút, hai hàng lông mày là nhíu lại một chút. Mặc dù sau khi ngừng tu luyện, hắn đã dùng thần thức quan sát quang cảnh bên ngoài, nhưng mà bây giờ tận mắt chứng kiến hắn cũng không khỏi bất mãn cái tên Hỏa Thiên Sa kia ra tay quá nặng. Thiên khiếu thành khắp nơi máu chảy thành sông, yêu thú cấp thấp dường như từ tuyệt, cũng may mắn là những tên yêu vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới của hắn chỉ bị ngất đi mà thôi, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, nếu như không, hắn có đem đám người kia chém tận giết tuyệt cũng không có giải nổi giận trong lòng. Vì đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng, tài nguyên trong tay hắn đã dùng gần hết, đám yêu vương kia chính là bảo bối của hắn, hắn ăn cơm hay ăn cháo là phải nhờ vào bọn nó, tuyệt đối không thể để cho bọn nó gặp chuyện bất trắc. Ngươi chính là kẻ đã hủy đi địa bàn của ta, Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi. Hắn lên tiếng hỏi, nhưng mà thân thể cũng không hề dừng lại tại phá tôn động thiên bên ngoài, hướng về Hỏa Thiên Sa đám người đi đến. Bước di chuyển của hắn khá chậm, nhưng mà lại không khác gì thuấn di, từ phá tôn động thiên đến thiên khiếu hồ điện ít nhất cũng có hơn 100 vạn dặm, vậy mà hắn chỉ đi có vài bước là đến, dường như khoảng cách không gian đối với hắn là không có ý nghĩa gì. Thái thượng trưởng lão, ta dường như không nhìn ra được tu vi cảnh giới của tên nhân tộc kia. Hỏa Thiên Tà có chút không chắc truyền âm hỏi, Diệp Tử Phàm vừa xuất hiện tại phá tôn động thiên, Hỏa Thiên Tà liền đã phát hiện ra được hắn, chỉ là sau khi dùng thần thức quan sát một hồi, hắn lại kinh ngạc phát hiện mình không thể nào xem thấu tu vi của tên thanh niên này, cái này làm cho trong lòng của hắn bất an một phen. Không cần lo lắng, có lẽ tên nhân tộc này dùng bảo vật ẩn giấu tu vi, hoặc là hắn đã luyện tập một môn liềm khí thuật thu liềm toàn bộ khí tức. Hỏa Thiên Sa vẫn là rất chấn định truyền âm đáp lại. Tu luyện giới có rất nhiều tu luyện giả vì không để cho đối phương nhìn ra được hư thật tu vi của mình, cho nên sử dụng rất nhiều thủ đoạn nổi bật hơn cả. Chính là dùng một ít ngọc phù ẩn giấu tu vi, hai là chuyên tu luyện một môn công pháp ẩn giấu khí tức toàn thân, làm cho đối phương không thể nào nhận ra được tu vi chân chính của mình. Hắn tung hoành thiên nhược đại lục lâu như vậy, có thủ đoạn gì mà chưa có nhìn thấy kia chứ, như cái tên thanh niên trước mắt này xài thủ đoạn, hắn cũng đã từng sử dụng qua, nhờ vào nó mà hắn đã chiến thắng không ít cường địch xem nhẹ hắn. Chỉ là sau khi đột phá đến đạo thể yêu tôn hậu kỳ viên mãn cảnh giới, hắn không còn dùng đến những thủ đoạn nhỏ nhặt kia nữa, không nghĩ đến tên nhân tộc này lại dùng trước mắt hắn, đúng là múa rìu trước mắt lỗ ban. Hắn là sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như những đối thủ của hắn đã từng phạm phải, đó là khinh địch, cho nên thủ đoạn của tên nhân tộc này là không có đất diễn. Cách chương,